Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 11, cùng Trương Điềm Điềm chung sống một phòng. 2. Đối với làm sao lại phát động nhiệm vụ, Nhan Tuấn Trạch là không hiểu ra sao. Hắn cảm giác chính mình khoảng cách Trương Điềm Điềm văn phòng còn rất xa. Thật không biết thời không đồ phổ đối với dị thứ nguyên năng lượng thăm dò khoảng cách có cường đại như vậy, bất quá tại nhìn thấy nhiệm vụ cùng thời khắc đó, trong óc của hắn quái lạ toát ra một cái cổ quái ý tưởng. Nếu như có thể đem loại này thăm dò khoảng cách vô hạn gia tăng, có hay không có thể nháy mắt liền biết được thành phố này từng cái sự kiện linh dị vị trí chính xác cùng tương quan nhiệm vụ. Điên rồi, chính mình khẳng định là điên rồi. Nhan Tuấn Trạch lắc lắc đầu, còn không có người nào sẽ chủ động đến gần cùng điều tra quỷ dị không hiểu sự kiện linh dị. Trừ chính mình, nhìn xem nhiệm vụ nhắc nhở trúng thầu cho, nhiệm vụ đẳng cấp, 1 cột. Run như cầy sấy, thấp, Nhan Tuấn Trạch nhớ kỹ, gội đầu, cùng, nửa đêm gõ cửa lão ẩu. Hai cái này nhiệm vụ đẳng cấp đều là bồn chồn lo sợ. Chỉ bất quá một cái là thấp, một cái là trung, nhưng bây giờ trước mắt cái này, đẳng cấp vậy mà đã biến hóa thành run như cầy sấy. Vậy đã nói rõ, độ khó hoặc là trình độ kinh khủng khẳng định so trước đó cũng cao hơn. Nguyên bản Nhan Tuấn Trạch chuẩn bị liền mấy ngày nay, hoặc là liền buổi tối hôm nay, đem nửa đêm gõ cửa lão ẩu nhiệm vụ này giải quyết, nếu không mỗi lúc trời tối đều đến gõ cửa nhà mình. Với người nhà đến nói, gánh nặng trong lòng không nhỏ, nhưng hiện tại xem ra, hắn có chút hơi khó. Cùng Trương Điềm Điềm chung sống một phòng, nhiệm vụ này là đột nhiên xuất hiện, hơn nữa thời cơ rất ngắn, chính là hiện tại. Bằng không đợi đến sự kiện linh dị quản lý bộ người trừ linh chạy đến, nơi này cũng không Nhan Tuấn Trạch chuyện gì. Cho nên nếu như phải hoàn thành, nhất định phải hiện tại liền bắt đầu. Bỏ lỡ cái thôn này liền không cái tiệm này. Nhan Tuấn Trạch trong lòng biến thật thấp thỏm. Sự chú ý của hắn chủ yếu vẫn là tụ tập tại run như cầy sấy. Thấp, mấy chữ này bên trên. Cái này nhiệm vụ độ khó đẳng cấp theo bồn chồn lo sợ, thăng cấp làm, run như cầy sấy. Đây là một cái rất mãnh liệt, chính mình cũng nhất định phải coi trọng tín hiệu, nếu không, chết như thế nào cũng không biết. Cùng Trương Điềm Điềm tại một gian trong văn phòng ngốc 10 phút. Có đi hay không? Nhan Tuấn Trạch trong lòng do dự. Hắn nhất định phải tại người trừ linh đến phía trước mau chóng làm ra quyết định đồng thời bày ra. Hành động, ta phát giác từ khi ngươi tao ngộ sự kiện linh dị về sau, cả người cũng thay đổi. Chu Đại Lực không biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Đứng ở phía sau, nhô ra quạt hương bổ lớn tay, vỗ vỗ Nhan Tuấn Trạch. Trong giọng nói lộ ra an ủi, đây chính là Nhan Tuấn Trạch muốn đạt tới hiệu quả. Trong lòng hạ quyết tâm, quay đầu đối Chu Đại Lực đạo, ngươi đi trước quán net mở máy tính chờ ta, ta xem một chút liền đến, nhiều nhất mười mấy phút, được rồi, chính mình chú ý an toàn. Chu Đại Lực rời đi, mẹ nó, ngươi đây là tại cho ta lập flex sao? Nhan Tuấn Trạch âm thầm oán thầm, cảm giác mình tựa như là một cái còn kém một ngày liền về hưu cảnh sát thâm niên. Không ngừng khuyên bảo mình lập tức liền có thể ở nhà hưởng phúc thời điểm. Gặp gỡ bình sinh cái cuối cùng nhiệm vụ. Sau đó hy sinh, ngẩng đầu nhìn trước mắt cái này chàng ký túc xá. Ký túc xá có một trái một phải hai cái cửa thang lầu. Ở giữa là thang máy. Bởi vì tiếng Anh lão sư văn phòng tại lầu hai bên trái gian thứ nhất, cho nên giờ phút này tất cả mọi người vây tụ ở bên trái cửa thang lầu bên trong. Nơi đó khẳng định không thể lên đi, mà trung gian thang máy thỉnh thoảng có lão sư nghe được tin tức. Từ trên lầu ngồi thang máy xuống tới, chính mình trực tiếp ngồi trên thang máy đến lầu hai nói. Rất dễ dàng bị người thấy được cùng hoài nghi. đồng dạng không được, bởi vậy, chỉ có đi bên phải thang lầu. Nhan Tuấn Trạch quyết định thử một chút nhiệm vụ này, dù sao phản hồi dị thứ nguyên năng lượng cực cao, đã đạt đến 500 điểm, nếu như có thể hoàn thành, thời không đồ phổ bên trong tiết điểm có thể chí ít lại thắp sáng 5 viên. Trước mắt thời không đồ phổ bên trong có 2 đoạn tuyến thời gian được thắp sáng. Dựa theo một đoạn thời gian tuyến đại khái 5 phút quay lại lời nói. 2 đoạn cộng lại thời gian, có lẽ còn muốn vượt qua 10 phút bộ dáng. Nhan Tuấn Trạch dự định là an trí thời gian trở về điểm xuất phát về sau, tiến vào văn phòng, nếu như có thể chịu đựng được đến 10 phút tốt nhất. Dù cho chống cự không đến hoặc là sinh mệnh nhận uy hiếp lúc, thì lập tức trở về rời khỏi, không lại tiến hành lần thứ hai, không lại tiếp tục tiến hành cân nhắc là, dù sao lần này nhiệm vụ cấp bậc là, run như cầy sấy. Nếu như lần thứ hai còn tao ngộ nguy hiểm, tại không có tuyến thời gian lại trở về dưới tình huống, vậy sẽ không thể cứu vãn, lúc này đại bộ phận đồng học đều tán đi. Chỉ có một phần nhỏ thích xem náo nhiệt cùng hơn 20 danh giáo sư còn tại lầu một bên trái cửa. Thang lầu, Nhan Tuấn Trạch bất động thanh sắc đi tới bên phải cửa thang lầu. Nơi này khoảng cách bên trái thang lầu cách xa nhau đại khái 50 mét. Các lão sư đều tại nhỏ giọng đàm luận, tạm thời không có người chú ý tới hắn. Nhan Tuấn Trạch không có dừng lại, tìm đúng cơ hội rất nhanh lên bậc thang. Không trải qua đến lầu 2 về sau, hắn lập tức cúi người, cong lưng bắt đầu đi đường. Bởi vì lầu 2 hành lang độ cao có hạn, nếu như thẳng thân thể đi, rất nhanh liền sẽ bị lầu dưới người thấy được. Như vậy, còn chưa đi đến bên trái nhất văn phòng liền sẽ bại lộ. Cũng may lầu 2 trong phòng làm việc lão sư khi biết tin tức về sau, đều đã rút lui. Nhan Tuấn Trạch một đường đi tới tiếng Anh giáo sư bên ngoài phòng làm việc. Ngồi xổm xuống, đầu tiên là thăm dò đến bên trái cửa thang lầu nhìn một chút. Phát hiện không có người đi lên, liền đưa tay nắm chặt tay cầm cái cửa vặn vẹo uốn éo. Phát hiện cửa cũng không có bị khóa bên trên, cái này rất dễ lý giải. Nếu như thầy chủ nhiệm Thẩm Hà giữ cửa cấp khóa lại, khẳng định trong quá trình này sẽ khiến cho Trương Điềm Điềm giật mình. Ngược lại sẽ đánh cỏ động rắn. Cửa ra vào trên mặt đất thả một cái gấp gọn lại màu vàng hình tam giác phù lục. Đây cũng là Thẩm Hà thủ bút. Không quản có tác dụng hay không, nếu như có thể phát huy ra như vậy một chút xíu hiệu quả cũng là tốt. Nhan Tuấn Trạch dựa theo thói quen từ lâu, trước tiên hít sâu một hơi. Sau đó lấy ra điện thoại di động, màn hình chuyển đến thường sáng trạng thái, mở ra máy bấm giờ, điều chỉnh làm 10 phút đếm ngược. Ngay tại lúc này, hắn cảm giác sau lưng một trận vặn vẹo, một mực ghé vào trên lưng mình rất lâu không có di động khả nhi. Lúc này vậy mà yên tĩnh tuột xuống, uốn lượn thân thể, chọc thủng xương đùi chống đỡ mặt đất. Bình tĩnh đứng tại nương tựa cửa phòng làm việc bên tường. Một thân áo đỏ, mặt hướng vách tường không nhúc nhích. Nhan Tuấn Trạch sửng sốt một chút, sau lưng dâm mát cảm giác ngay tại nhanh chóng biến mất. Lập tức hắn hiểu được, khả nhi là một cái du linh, hẳn là cảm nhận được trong văn phòng linh dị, cho nên tại phát hiện Nhan Tuấn Trạch muốn sau khi đi vào, nàng lựa chọn rời đi. Bất quá chỉ là rời đi Nhan Tuấn Trạch sau lưng, cũng không có đi xa, khả năng chỉ là không muốn cùng kia trong phòng làm việc linh dị có xung đột. Nhan Tuấn Trạch nhớ tới, Đô Phổ từng có nhắc nhở qua, khả nhi thái độ đối với chính mình chỉ là trung lập. Nói cách khác, nàng căn bản không đáng vì mình đắc tội một cái khác linh dị. Không quản tiểu gia hỏa này. Nhan Tuấn Trạch lần nữa hít sâu một hơi, ở trong lòng thiết lập tốt rồi thời gian trở về điểm xuất phát. Sau đó đem trở về điểm cuối cùng thiết lập tại 10 phút 15 giây sau. Thiết lập thành công, trong đầu đồ phổ bên trong, kia sáng lên 2 đoạn tuyến thời gian nháy mắt biến mất. Bất quá kết nối bốn cái tiết điểm lại như cũ vững chắc tồn tại. Cái này thuyết minh, khả năng chỉ là vấn đề thời gian, hoặc là cần ngắn ngủi khôi phục. Chỉ cần tiết điểm tồn tại, biến mất tuyến thời gian liền sẽ chậm rãi xuất hiện lần nữa. Nhan Tuấn Trạch vặn vẹo tay cầm cái cửa, mở cửa ra một cái chính mình vừa vặn có thể chui vào khe hở. Lập tức nhanh chóng chui vào, lập tức đóng cửa lại, ngoài cửa tiếng ồn ào tại cửa đóng lại nháy mắt biến mất. Trong phòng yên tĩnh cùng bên ngoài tạo thành mãnh liệt tương phản, khiến cho Nhan Tuấn Trạch làn da lập tức nổi lên một lớp da gà. Da đầu có một chút run lên, theo đóng cửa lại một khắc này bắt đầu. Hắn liền theo hạ thủ trên máy 10 phút đếm ngược, đứng tại cửa ra vào. Nhan Tuấn Trạch tạm thời không có di động, gian phòng bên trong đèn sáng, khiến cho hắn ánh mắt có thể rất nhanh dò quét hơn phân nửa văn phòng. Bất quá trên ghế salon đã không có một ai, Trương Điềm Điềm cũng không có nằm ở nơi đó, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN